Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 451. Tam Nhãn Thần Tộc. Oanh, oanh, u ám trong hư không. Mấy đạo năng lượng cường đại đụng vào nhau, liên tiếp nổ tung sinh ra sóng xung kích quét ngang mấy chục vòng, đem phạm vi lớn bên trong mê vụ đều đánh sơ xác. Chỉ thấy một đám cường giả chính đang kịch liệt giao chiến. Song phương nhân số rõ ràng không thành đôi so. Một phương chỉ có 4 người. Còn bên kia trọn vẹn 8 cái. Thực lực cường đại. Áp chế bên này 4 người. Bành. Đột nhiên. Một tiếng nổ tung truyền đến. Có bóng người rơi xuống. Đó là Tà Phật. Toàn thân áo bào vỡ vụn. Vết máu loang lổ. Khóe miệng còn tại chảy máu. Cẩn thận. Chỉ nghe một tiếng kinh hô, chỉ thấy một người khác bị đánh hạ, phun máu 3 lần, mê vụ sạt tán loạn, một tôn to lớn thái thản bản thân bị trọng thương rơi xuống, ngã tại Tà Phật bên cạnh không xa. Hiu hiu hiu, bên kia, có đầy trời tiễn quang xẹt qua, xuyên qua hư không, đâm bị thương bên trong một cái cường đại dị tộc, thành công bức lui đối phương, ám dạ tinh linh toàn thân chật vật lui ra tới. Độ không tuyệt đối. Lúc này, Lẫm Đông nữ vương thi triển cấm thuật, trong nháy mắt đóng băng 2 cái đối thủ. 4 phía hư không toàn bộ bị đông cứng thành băng tinh. Một cái độ không tuyệt đối lĩnh vực xuất hiện, bao phủ chỗ đó. Hừ, cách đó không xa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo liền thấy một vệt sáng đảo qua, kèn kẹt băng tinh vỡ vụn, quang mang chỗ đến tất cả băng tinh toàn bộ phá nát tản mát. Quang thúc kia, thế mà đến từ một cái sinh linh ánh mắt, hắn có người hình thái, mi tâm lại mở ra một cái dựng đứng ánh mắt, 3 con mắt, chính là Tam Nhãn Thần Tộc. Tam Nhãn Thần Tộc, Lẫm Đông nữ vương mặt lộ vẻ xương lạnh, trong mắt lộ ra nồng đậm hàn khí, 4 cái tà ma, người gặp chu diệt. Tam Nhãn Thần Tộc thanh niên nam tử lạnh lùng nhìn xuống Tà Phật bọn người, một mặt sát khí. Còn lại mấy cái dị tộc cao thủ cũng tụ tập cùng một chỗ. Từng cái tản ra khí tức kinh khủng. Bọn họ đều là từ bên ngoài tiến đến thần tộc cường giả. Trong đó Tam Nhãn Thần Tộc thanh niên cầm đầu. Còn lại thần tộc đều cùng, mặc dù ở phía sau hắn. 8 cái thần tộc cường giả. Vây công Tà Phật 4 người. Không, cần phải còn có một người. Cái kia chính là Liễu Thanh. Chỉ là hắn trước đó ẩn giấu đi bóng người. Ngay tại luyện hóa cái kia một đôi sâu trống rỗng không tới quỷ dị ánh mắt. Hoàng chủ còn không có tỉnh lại sao? Lẫm Đông nữ vương mặt lạnh lấy quay trở về. Toàn thân hàn khí tràn ngập. Vừa mới kém chút thì giải quyết 2 cái đối thủ. Đáng tiếc bị Tam Nhãn Thần Tộc thanh niên phá hư. Cứu ra cái kia 2 cái dị tộc cao thủ. Nếu không liền có thể diệt đi 2 cái. Cứ như vậy thì giảm bớt áp lực. 8 cái đối 4 cái. Thấy thế nào làm sao thua a? Cũng nhanh tỉnh, Tà Phật thần tình nghiêm túc, nhìn lấy đối diện 8 cái cường địch, hừ nói, mấy người này là cùng thích già cùng một bọn, Tam Nhãn Thần Tộc càng là cùng thích già nhất tộc mắt đi mày lại. Bọn họ hiển nhiên là hướng ta tới, nói đến đây, mấy người đều biểu hiện nghiêm túc, thích già thần tộc, tại trong vũ trụ thuộc về lớn hơn một cái thần tộc. Thực lực cường đại, thế lực càng là trải rộng toàn bộ vũ trụ. Tà Phật, Đế Như Lai, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. 3 mắt thanh niên nhìn lấy Tà Phật vẻ mặt khinh thường. Tà Phật 2 mắt nhíu lại, không nói gì. Vừa mới có thể là có 2 đại cường giả cùng một chỗ vây công hắn, tự nhiên bị đả thương. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tam Nhãn Thần Tộc thanh niên nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Hắn mi tâm một chiếc mắt nằm dọc, chính là Tam Nhãn Thần Tộc đặc thù năng lực, có cường đại năng lực thiên phú cùng lực sát thương. Há, thật sao? Ngay tại lúc này, một cái bình thản thanh âm truyền đến, đánh thức tại chỗ tất cả mọi người. Người nào? Tam Nhãn Thần Tộc giận tím mặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, những người khác đồng loạt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đoàn sương mù hỗn độn bên trong chậm rãi đi ra một người. Hoàng chủ, nhìn người tới xuất hiện, Tà Phật, Lẫm Đông nữ vương bọn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Liễu Thanh đi ra vậy thì dễ làm rồi. Dù sao bọn họ muốn đi mấy người này cũng lưu không được. Nhưng Liễu Thanh ở chỗ này bọn họ tự nhiên không thể vứt xuống mặc kệ. Hiện tại hắn thức tỉnh, tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nhân tộc, ba mắt thanh niên có chút ngoài ý muốn nhìn lấy đi ra mê vụ Liễu Thanh. Trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, tiếp lấy lóe qua một tia sát cơ. Hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, diễu cợt nói, một cái nhân tộc, có thể đỉnh chuyện gì? Các ngươi sẽ không phải là coi là nương tựa theo cái nhân tộc tiểu tử này có thể giải cứu các ngươi. À, thật sự là quá ngây thơ rồi. Tam nhãn thần tộc thanh niên một mặt cuồng thái, ngạo khí mười phần, hắn xem thường nhân tộc, thậm chí có chút thù hận nhân tộc, phàm là nhìn thấy nhân loại đều sẽ tiện tay từng cái lau giết sạch. Bao quát một ít nhân loại văn minh, chỉ cần gặp, trực tiếp liền mang theo tinh cầu cùng một chỗ hủy đi. Mà tà Phật bọn người dường như nhìn ngu ngốc một dạng, ánh mắt cổ quái, lộ ra một chút thương hại. Mấy người bọn họ rõ ràng nhất Liễu Thanh mạnh mẽ và biến thái. Bất luận cái gì xem thường hắn người cũng sẽ không có kết cục tốt. Được chứng kiến Liễu Thanh biến thái thực lực về sau, tà Phật bọn người sớm đã không có khẩn trương cảm giác. Ngược lại thương hại nhìn lấy đám người này. Gặp Liễu Thanh, đoán chừng là bọn họ xui xẻo nhất chuyện. Tám cái dị tộc, có chút ít, Liễu Thanh từng bước một đi tới. Ánh mắt đảo qua trước mặt tám cái dị tộc cường giả. Mảy may không để vào mắt. Dường như trước mắt tám cái cũng là một đám ô hợp. Tiện tay có thể diệt. Bị không để ý tới tam nhãn tộc thanh niên. Cảm giác bị mạo phạm đến. Hắn sắc mặt lạnh lẽo. Hừ nói. Nhân tộc tiểu tử. Con kiến hôi đồ vật. Đê tiện chủng tộc. Các ngươi bộ tộc này liền nên theo trong vũ trụ xóa đi. Nghe đến nơi này. Tà Phật chờ người trong lòng không hiểu phát lạnh, đột nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng trán mà đi. Cái này tam nhãn thần tộc thanh niên quả thực cũng là tìm đường chết a. Quả thật đúng là không sai. Liễu Thanh nghe xong những lời này, ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, từng tia từng sợi sát ý không ngừng phụt ra hút vào. Tam nhãn tộc, hắn đánh giá đối phương. Lúc này mới nhìn thẳng vào trước mắt cái này thần tộc thanh niên. Liễu Thanh tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đã từng thiên đình nhị lang thần. Cùng tam nhãn tộc có quan hệ gì? Bất quá hẳn là không có quan hệ. Nhân tộc tiểu tử, quỳ xuống. Bản tọa có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi một đầu toàn thây. Ba mắt thanh niên còn mắt thứ ba dựng. Đứng, quang mang phun trào. Khóa chặt Liễu Thanh. Dường như chỉ cần dám nói một chữ không, liền sẽ bộc phát ra kinh thiên sát phạt hủy diệt người trước mắt. Ồn ào, Liễu Thanh hừ lạnh nói. Đã ngươi cừu thị nhân tộc, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường. Phốc, vừa mới nói xong, tam nhãn tộc thanh niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Mi tâm truyền đến một trận khoan tim đau đớn. Ngay sau đó một cỗ huyết dịch phun tới. A, chấm ngoặc kép. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bưng bít lấy mi tâm nhanh chóng lùi về phía sau. Huyết dịch không ngừng mà từ đó phun ra ngoài, rừng đều ngăn không được. Tất cả mọi người kinh dị không thôi, hoảng sợ nhìn lấy đột phát một màn. Tam nhãn thần tộc thanh niên, thế mà chỉ chớp mắt liền bị lột hết ra mi tâm cái kia con mắt. Đây chính là tam nhãn tộc thiên phú chỗ A, thế mà bị đào đi. Ùng ục. Tà Phật bọn người nhìn lấy Liễu Thanh tràn đầy huyết dịch tay. Chính nắm bắt một con mắt con. Nhất thời nuốt một ngụm nước bọt. Toàn thân băng hàn. Vừa mới bọn họ ai cũng không thấy rõ ràng Liễu Thanh như thế nào xuất thủ. Cơ hồ trong nháy mắt. Ba mắt thanh niên liền bị lột hết ra con mắt thứ ba. Đây chính là tam nhãn thần tộc thiên phú thần nhãn. Liễu Thanh mắt lạnh nhìn trong tay tròng mắt. Liếc mắt một cái thấy ngay bên trong bí mật. Trong lòng của hắn có chút thất vọng, vốn cho rằng có bao nhiêu lợi hại, kỳ thật cũng không ra thế nào đìa. Bành, sau một khắc, hắn một mặt ghét bỏ bóp nát trong mắt, một ngọn lửa giấy lên, đem một số vết máu lưu lại thiêu sạch sành xanh. Không, ngươi dám hủy bản tọa thần nhãn. Bên kia, tam nhãn tộc thanh niên xem xét, nhất thời tức giận đến kém chút đã hôn mê. Hắn thần nhãn, bị đào đi không nói. còn bị cái này đê tiện nhân tộc trực tiếp bóp nát. Tương đương với triệt để hủy đi. Tương lai muốn khôi phục cần phải hao phí cái giá cực lớn mới có thể làm đến. Cái này khiến hắn khí cấp công tâm. Lửa giận che mất lý trí. Toàn thân trên dưới không có một chút tác dụng. Ngươi có thể lên đường. Liễu Thanh một mặt chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Nói xong bóng người nhoáng một cái. Phốc, bên kia, tam nhãn thần tộc thanh niên biểu lộ cứng đờ. Đầu đằng không mà lên. Dòng máu theo thi thể không đầu phía trên phun lên cao mấy trượng. Tựa như cái phun nước khí đồng dạng trực tiếp dâng trào trọn vẹn một phút đồng hồ mới dừng lại. Hai cái đối mặt, tam nhãn thần tộc thanh niên tại chỗ vẫn lạc. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.